Tào Tháo, tác giả Tào Trọng Hoài, do Diên Vị diễn đọc. Chương 30, phần 2. Khoảng canh 3, Quan Vũ đang ngồi đọc cuốn Xuân Thu dưới ánh sáng của hai cây nến cực lớn. Một lát sau có tiếng gió ngựa từ xa vọng tới. Quan Vũ nhìn ra ngoài thì thấy hai tên thám mã đi vào trong trướng. Khởi bẩm tướng quân, Du Cấm đi tiên phong, chỉ còn cách chúng ta hơn 30 dặm. Mồ hôi nhễ nhại, chúng báo cáo ngắn gọn rồi đứng thở. Quan Vũ thất kinh, chúng đến nhanh quá. Sau đó nói với hai tên lính, các ngươi vất vả, mệt mỏi, cho xuống dưới kia, trong nhà bếp đã sẵn có cơm rượu. Rồi Quan Vũ cho gọi Quan Bình tới, nói, ngày mai con đem theo 100 tinh binh đến xem Du Cấm đóng quân ở đâu. Mờ sáng hôm sau, Quan Vũ và Quan Bình dẫn một đội tinh binh đi về hướng Du Cấm. Đêm qua, quân Du Cấm đến đóng trại cách Phàn Thành 10 dặm về hướng Bắc. Đường xa, quân lính mỏi mệt. Du Cấm không dám cho quân tấn công ngay. Danh trại của Quan Vũ dây quanh Phàn Thành, mà cho bọn cung nỏ bắn tin đại quân cứu viện đã tới cho Tào Nhân ở trong thành. Được tin, Tào Nhân cùng nhân dân trong thành vui mừng như mở hội. Quan Vũ, Quan Bình trèo lên một gò đất cao ở phía bắc Phàn Thành để quan sát địa hình nơi Du Cấm đặt danh trại. Từ trên cao, Quan Vũ và tớp lính cầm đao đứng gác, đang tắm mình trong những tia nắng ban mai. Ánh nắng chiếu vào những thanh đao to bản phản chiếu những tia sáng lấp lánh. Đến chói mắt, Quan Vũ đặt tay lên trán che ánh nắng mặt trời, nhìn cho rõ địa hình phía dưới chân núi. Dưới là một thung lũng khô ráo, rộng rãi ở phía bắc Phàn Thành. Doanh trại của Du Cấm san sát bên nhau, trông như vô số những chiếc nấm dưới chân núi. Binh lính đi lại trông như những đàn kiến đang di động. Hàng vạn chiếc bếp tỏ khói chuẩn bị nấu ăn, một cảnh tượng náo nhiệt vô cùng. Quan Vũ hỏi mấy tên lính bên cạnh, chỗ ấy là chỗ nào? Một tên đáp rằng, đó là hội khẩu xuyên. Quan Vũ nghe xong, ngẩng mặt lên trời mà cười, tiếng cười vang vọng vào tận hang sâu, trải dài trên những sườn núi. Cười chán rồi, Quan Vũ mới nói với những người đứng cạnh. Nghe nói Tào Tháo cử Du Cấm luyện tập thủy quân, nhưng với cái kiểu bố quân đóng trại như hiện nay, thì tỏ ra hắn chẳng hiểu gì về tính năng của nước cả. Du Cấm đã già và trở nên ngu muội mất rồi. Quan Bình và mọi người vẫn chưa hiểu, muốn biết có kế gì để phá được quân Tào. Quan Vũ vừa vui vừa ra vẻ bí mật nói rằng quân cơ không thể tiết lộ được. Nói xong Quan Vũ liền quay ngựa xuống núi. Du Cấm đã liên lạc với Tào Nhân, liền cho bàn đức đến, khiêu chiến với Quan Vũ. Quan Vũ đóng cửa không ra, chỉ cho bọn xạ thủ bắn tên vào quân Tào, liên tiếp mấy ngày như vậy. Đức không những không thắng được mà còn tổn thất một số binh lính. Chờ lúc bàn đức lui về hội khẩu xuyên, Quan Vũ lệnh cho một cánh quân. Ngay đêm đó nhổ trại đến đóng quân ở khoảng giữa Phan Thanh và hội khẩu xuyên, nhằm khống chế không cho quân Tào dời trại đi đến chỗ khác, để dễ bề bài binh bố trận trong những ngày tới. Trung tuần tháng 8, mưa rào liền mấy hôm, Quan Vũ sai cho xếp thuyền bè, giữ sẵn đồ thủy chiến. Quan Vũ chọn cho mình một chiếc thuyền con, thật kiên cố, rồi chèo thử trên mặt sông. Quan Bình thấy lạ liền hỏi, thưa cha, đánh nhau trên bộ can gì phải dùng đến thuyền bè? Quan Vũ cười nói, lục chiến, trại phải chọn chỗ đất, dễ thủ khó công mà đóng. Thủy chiến, thuyền phải xem hướng gió, thế nước mà đậu, nay Du Cấm đóng quân ở hội khẩu xuyên. Phí mất cái danh là thủy sư thống soái, hắn chỉ giỏi đánh bộ thôi, nên mới chọn hội khẩu xuyên là nơi dễ thủ khó công. Bây giờ, Quan Bình mới tỉnh, buộc miệng nói luôn, cha định lấy nước dìm chết quân Tào à? Quan Vũ cười nói, đúng là cái đó, hội khẩu cách Tương Giang không xa lắm. Nếu ta khơi nước sông Tương cho chảy vào cửa hội xuyên, Du Cấm sẽ biến thành cá trong chậu. Ta tóm lúc nào mà chẳng được. Hiện nay mưa thu tầm tã, nước sông Tương dâng lên đầy ắp. Ta đã sai người lấp các cửa sông, đợi khi nào nước thật to. Ta lên chỗ cao cho thuyền ra tháo nước tràn vào, thì nước sẽ dìm chết chúng nó. Lại nói Du Cấm đóng quân ở cửa sông. Trời mới mưa mà một số doanh trại đã ngập nước, nên lo lắng cho mời Bành Đức đến thương nghị. Đức đến nơi thì trời đã muộn, Cấm lo ngại nói, nơi ta đóng quân địa thế hiểm trở, một người địch được vạn người, tuy vậy thấy đất hơi thấp, mưa thì ròng rã, quân sĩ vất vả lắm, Nhiều năm luyện tập thủy quân, biết rằng địa hình này dễ bị quân địch dùng kế thủy công. Muốn bàn với tướng quân nên dời doanh trại đi chỗ khác, Bành Đức nói. Mấy hôm nay tôi đến khiêu chiến với Quang Vũ, Vũ thường đóng cửa không ra, lại nghe bọn lính kháo nhau Quang Vũ đang chuẩn bị chiếc thuyền, không biết để làm gì. Du Cấm nghe xong thất kinh hỏi, thật như vậy chứ? Bành Đức nói, đích xác là như vậy. Du Cấm dặn dò, tướng quân dẫn một ít người lên đê Tương Giang dò tình hình và xem mực nước. Ngày mai chúng ta phải di quân đến chỗ cao hơn. Bành Đức đi làm nhiệm vụ, Du Cấm lại cho truyền lệnh, thu dọn hành trang, mờ sáng ngày mai di chuyển danh trại. Binh sĩ của bảy đạo quân trở nên bận rộn, Du Cấm thân tự đôn đốc. Năm canh đêm đó, Bành Đức và một đội binh mã đang bị bõm trong bùn lầy, đã gần đến Tương Giang, bỗng có một binh sĩ thốt lên, dở đê mất rồi. Nhờ vào ánh đuốc xa xa thấy đê Tương Giang dở mất một đoạn dài mấy trăm thước, lũ đổ dày ầm ầm trông thật đáng sợ. Bành Đức ra lệnh, dòng theo đường tắt nhanh chóng lên bờ. Binh sĩ tránh xa dòng lũ, đi thêm vài dặm đã đến chỗ đê vỡ. Hơn 1.000 binh sĩ của Quang Vũ vẫn đang tiếp tục phá đê. Bành Đức xông vào chém giết. Một bộ phận quân Kinh Châu phóng lên thuyền chạy thoát. Một bộ phận khác, đứa thì chết dưới dao của Bành Đức, đứa thì bị nước lũ cuốn đi. Trong tay Bành Đức không có túi đất, không có gỗ đá nên cũng đành cứ nhìn dòng nước lũ, mạnh như ngàn quân. Dạn mã đang cuồn cuộn đổ về cửa hội khẩu, Bành Đức muốn quay về giúp đỡ Du Cấm. Nhưng đường về lúc này là một biển nước mênh mông. Mãi gần sáng, số quân Tàu ở hội khẩu bận rộn suốt cả đêm, đang vừa chợp mắt thì có người kêu lên, nước lũ tràn về rồi. Du Cấm cùng lũ thân binh dội ra khỏi trại, nhìn về phía cửa sông thì đúng là những cơn lũ đang ầm ầm đổ về, chẳng khác gì những giống quái vật. Ở cửa sông nước dâng cao tới hơn một trượng, mười mấy vạn đại quân nhốn nháo cả lên, tiếng khóc, tiếng kêu, gào nghe đến nổ cả ruột. Vu Cấm được mấy chục thân binh đưa lên trên phiến đá cách mặt nước chừng một thước, tạm thoát khỏi được tai họa. Du Cấm nhìn lúc quân sĩ không quen việc sông nước đang dùng dãy mà lòng đau như cắt. Sau một lúc lâu vật lộn, ngoài một số ít bám được chiến mã hoặc giớ được khúc gỗ mảnh dáng thì còn sống sót, ngoài ra mười mấy vạn đại quân gần như chết sạch. Nạn nước lũ chưa qua lại đến nạn quân Kinh Châu bơi thuyền đến. Chúng ngồi trên thuyền bằng giáo dài dao nhọn đâm chết tất cả những tên còn sống sót. Vu Cấm thấy cảnh đó liền nhìn lên trời cao mà ai oán. Ngụy Dương, Vu Cấm này đã phụ lòng người ủy thác, mười mấy vạn quân đã mất sạch. Thật xấu hổ thay, ta lấy cái chết rửa tội này. Nói đoạn, Du Cấm rút ngay kiếm ra để cứ cổ tự giận. Một hiệu ý ngoài cạnh vừa lấy tay giữ chặt lấy thanh kiếm vừa khóc lóc. Tướng quân không thể tự sát, nếu ngài có tình thương thì hãy đầu hàng Quang Vũ để cứu lấy số binh sĩ còn ngoi ngóp trên mặt nước. Du Cấm dứt kiếm, cùng lúc đốc tướng tâm phúc của Quang Vũ là Chu Thương bơi thuyền tới nơi. Biết ý quân Tàu muốn hàng nên Chu Thương cho thuyền bơi vào chỗ Du Cấm rồi trói lại giải đi. Một lát sau, quân Kinh Châu được lệnh ngừng việc chiếm giết, cứu lấy số quân Tàu còn sống và giải cả về danh trại của Quang Vũ. Quang Vũ điểm lại, quả thấy thiếu mất Bành Đức và một số binh sĩ đang gặp nạn trên đê Tương Giang, liền dẫn Chu Thương và Quang Bình cùng đội binh sĩ ngồi thuyền bơi đến chỗ Bành Đức. Quang Vũ thấy lũ Bành Đức đang lây quay trên đê Tương Giang, liền thét lớn, người kia có phải là Bành Đức đấy không? Chính ta là Bằng Mẫu đây, Quang Vũ nói. Chủ của ngươi là Du Cấm đã bị ta bắt, bảy đạo quân còn lại hơn 3 vạn, ngày ngươi cũng ở trong thòng lọng của ta, sao không ra hàng đi? Bành Đức cầm dao chỉ vào Quang Vũ nói, đừng phí lời, Bành Đức ta thề với Ngụy Dương là sẽ chém đầu Quang Vũ, về dân giới trướng. Quang Vũ cười nói, anh ngươi và chủ ngươi đều là đại tướng trong thuộc. Người nên về hàng Hán Trung Dương, cốt nhục đoàn tụ, có hơn không? Bành Đức không nhịn được nữa, đã định nhảy xuống nước tự chiến với Quang Vũ, chỉ tiếc là không biết bơi. Nghe Quang Vũ cứ lải nhải gọi hàng, Bành Đức điên tiết, mắng luôn, thằng nhãi kia, Ngụy Dương trùm giáp binh trăm vạn, dòng rủi ngàn dặm, uy trấn thiên hạ, hùng chúa một đời. Lưu bị của ngươi tầm thường, ơn sâu của Ngụy Dương chỉ biết lấy cái chết để đền đáp. Quang Vũ thấy Bành Đức mắng mình là thằng nhãi, tức giận lắm, nói, ta nể tình anh ngươi, chứ ngọn đao này đâu có nể nhà ngươi. Nói đoạn, Quang Vũ liền cho thuyền đến tiến công Bành Đức. Bọn Bành Đức liền dương cung, nạp tên bắn về phía thủy quân của Quang Vũ, hai bên bắn nhau cho đến chập tối. Bên Bành Đức đã hết nhẵn tên, Quang Vũ thừa cơ cho quân áp bức, Bành Đức Dẫn gan dạ đâm chết những tên lính nhảy lên bờ, nhưng quân của Đức Ích không địch lại được số quân gấp bội của Kinh Châu. Cuối cùng còn lại một mình Bành Đức vẫn đánh. Đang khi ấy, có vài mươi tên lính Kinh Châu bơi một chiếc thuyền nhỏ lại gần bờ. Đức cấp dao nhảy giọt một cái vào thuyền, giết mấy tên lính Kinh Châu, rồi một tay cấp đao một tay bơi chèo cho thuyền xuôi đến chỗ Quan Vũ. Lúc gần tới nơi thì Chu Thương bằng ngọn giáo dài đâm thủng thuyền của Đức, nước tràn thì ngập. Bành Đức xuất thân là Tây Lương, Ung Châu, không thạo nghề sông nước, nên đã bị Quan Vũ bắt sống, giải về danh trại. Quan Công dùng nước diêm chết bảy đạo quân, giành toàn thắng, liền cho bài tiệc ở trong trướng để mừng công. Quan quân Kinh Châu mừng vui không xiết, cùng nhau uống rượu thành công, ăn thịt thắng lợi. Quan Vũ, Quan Bình, Chu Thương khi đã ngà ngà say, liền cho giải Du Cấm và Bành Đức đến trước tướng. Du Cấm đầu bù tóc rối, chiến bào rách bương, con mắt đờ đẫn. Bành Đức khắp người dính đầy bùn đất, ngực ưỡn, ngẩng đầu cao, đôi mắt đầy phẫn nộ. Quan Vũ nói: "Du Cấm tướng quân, ta biết ông hành quân đánh giặc mưu trí lắm. Bây giờ mười mấy vạn quân như đất tan núi lở cả rồi, ông còn muốn nói gì nữa không?" Du Cấm cúi đầu yên lặng. Bành Đức thì bực tức mắng luôn: "Đồ nhãi xanh, cũng may mà thắng trận, ta hận gì chưa ăn tươi nuốt sống được nhà ngươi." Quan Vũ cười khà khà: "Tướng bại trận mà còn lắm điều, ngươi là người trung nghĩa, quan mẫu kính phục đấy. Nếu ngươi hạng ta, có thể được phong hầu, tiến tước hơn không?" Bành Đức cũng cười ha hả: "Khỏi phải nhiều lời, muốn giết thì cứ giết đi, bằng mẫu không hề sợ." Quan Vũ đã mấy lần gọi hàng đều không được, liền hạ lệnh: "Giam Du Cấm vào ngục, chém đầu Bành Đức." Hai tay đao phủ to tợn đẩy Bành Đức ra khỏi danh trại. Bành Đức hiên ngang bước về phía Diên Môn. Tại đây, chúng đã cắt cổ Bành Đức, máu tươi xối xả chảy thành suối. Khi bọn đao phủ đưa thủ cấp cho Quan Công kiểm tra, hai mắt Bành Đức vẫn mở trừng trừng giận dữ. Quan Công than rằng: "Bành Đức trung hậu nhân nghĩa, không hổ là một trang nam nhi, đội trời đạp đất." Hôm sau Quan Vũ cho lắp đầu vào thân thể và hậu táng. Quan Vũ cho phá đê Tương Giang dìm chết bảy đạo quân Tàu, nhưng đồng thời nước lũ cũng tràn ngập những cánh đồng thành trì, nước mênh mông sâu hàng trượng. Chung quanh Phàn Thành cũng đều là nước cả, sóng gió đập vào chân thành có chỗ sắp lở. Dân phu trong thành gánh đất, chuyển gạch, ngày đêm xây đắp không lúc nào không nghỉ. Tào Nhân lên mặt thành nhìn về phía cửa sông, nước lũ đang không ngừng dồn vào khe núi. Toàn bộ đại quân của Du Cấm bị dìm ngập trong nước. Từ xa còn nhìn thấy như có những vật gì đen đen nổi chìm trong dòng nước. Quân lính của Quan Vũ đi trên những chiếc thuyền dùng giáo dài và giáo nhọn hồng đâm chết lũ quân Tàu còn sống sót. Tào Nhân dậm chân hét lớn: "Hỏng hết rồi, đại quân Du Cấm chết hết cả rồi." Tào Nhân biết rõ binh lính miền Bắc không quen sông nước, tình thế này 10 người chắc phải chết đến 8, 9. Tào Nhân không giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày, vì quá đau khổ mà hét lên như vậy. Tào Hùng đứng bên cạnh Tào Nhân bẩm rằng: "Tình hình nguy cấp thế này, không thể cứu vãn được nữa. Ta nên, nhân lúc quân giặc chưa đến, chèo thuyền trốn ngày đêm nay là hơn. Tuy rằng mất thành, nhưng đại quân cùng mấy vạn lê dân còn toàn được tính mạng." Các tướng Tào người nào người ấy sợ hãi, nên rất đồng tình với Tào Hùng. Trong lúc Tào Nhân còn do dự chưa quyết, thì một tướng mới từ Nghiệp Thành tới là Mãn Sủng dội can rằng: "Tướng quân, nước ngập Phàn Thành tất cũng ngập luôn hậu phương của Quan Vũ, nhất định họ phải lo bịt cửa sông. Như vậy khoảng 10 hôm nữa nước sẽ rút hết. Ta nhanh chóng củng cố thành, chuẩn bị hơn chục vạn mũi tên, rồi giữ thành cho chặt. Khi đó tôi nói rõ với Tôn Quyền cái hại khi mà Quan Vũ chiếm được Tương Phàn để Quyền dẫn quân tấn công Kinh Châu. Lúc đó trước sau Quan Vũ đều có địch, Phàn Thành hẳn được giải dây. Nếu tướng quân bỏ Phàn Thành, Quan Vũ sẽ y hiếp đến Trường An, Lạc Dương, Nghiệp Thành, chấn động đến cả Hứa Đô. Đại nghiệp của Ngụy Dương, công lao của tướng công dứt đi hết, thật là đáng sợ." Mãn Sủng là sứ giả của Tào Tháo cử đến Đông Ngô, đường qua Phàn Thành chuyển thư của Tháo gửi Tào Nhân. Trên đường sang Đông Ngô bị Quan Bình cản trở, mới còn ở đây. Nghe lời Mãn Sủng, Tào Nhân nói: "Bá Ninh tiên sinh, nghe lời ông nói, tôi như người vừa ra khỏi đám mây mù. Nếu bỏ thành mà chạy, hậu quả thật không lường. Sau đó nhân nói với các tướng, ta phụng mệnh Ngụy Dương giữ thành này, hễ ai còn dám nói bỏ thành mà chạy nữa thì chém." Sau đó Tào Nhân tập trung binh sĩ và dân chúng lên mặt Trường Thành nói chuyện: "Ta chịu ơn sâu của Ngụy Dương có trọng trách giữ Phàn Thành. Nay Quan Vũ gây nạn can qua, đưa sinh linh vào cảnh lầm than, kẻ thù xâm phạm, ta phải cùng chống trả. Không còn cách nào khác, tục ngữ nói nuôi quân ngàn ngày dùng trong một lúc, đã đến lúc báo đền nợ nước. Kẻ nhát gan là loài chó lợn, nhân kiệt là người gan dạ, mong sao mọi người đều là nhân kiệt, ai dám chạy trốn thì sẽ được như số phận con ngựa quý của ta. Tào Nhân cho mấy tên lính buộc chân con tuấn mã màu trắng mà Tào Nhân hay cưỡi đẩy luôn xuống dòng nước lũ. Tào Nhân thét lớn, thầy cùng sống chết với thành này. Quan quân trăm họ vô cùng cảm kích, cùng nhau hô theo, thầy cùng sống chết với thành này. Tiếng hô át cả tiếng dòng nước lũ y âm, vang động khắp cả một vùng. Thấy mọi người đã phấn chấn, Tào Nhân bắt đầu ban bố công việc. Một phần quân sĩ ngày đêm lo tu sửa công sự, bồi bổ tường thành, phần khác chăm lo đẻo cung, gọt tên, trăm họ thì góp lương vận chuyển đất đá, trăm người như một vô cùng nhộn nhịp. Mãn Sủng cảm thấy nhẹ nhõm, bèn góp ý thêm. Tướng quân nên cử sứ giả về cầu cứu Ngụy Dương. Đêm nay, tôi sẽ đến chỗ Tôn Quyền ly gián quan hệ Tôn Lưu, thuyết phục Tôn Quyền cho quân đến đánh Kinh Châu. Tào Nhân liền viết thư giao cho tinh lính bơi giỏi, dượt sông đi về hướng Bắc. Đêm đến, hai người tiễn biệt nhau ở trên tường thành, Nhân nói, bá Ninh tiên sinh, nước sông chảy xiết, sóng lại cao, mong ông hết sức cẩn thận, nếu có xa xảy gì thì Phan Thành cũng khốn đốn lắm. Mãn Sủng an ủi nói, tướng quân an tâm, vì việc chung khiến Sủng này phải lo lắng, cẩn trọng. Tào Nhân các ba tên lính giỏi về sông nước đi theo bá Ninh và dặn rằng, các người gắng giúp bá Ninh tiên sinh, khi trở về ta thưởng công lớn. Ba tên kia đồng thanh đáp, chúng tôi đòi ơn tướng công đã nhiều, xin gắng sức hoàn thành nhiệm vụ, bằng không xin đem đầu về gặp tướng quân. Tào Nhân mới thực an tâm, lệnh dâng lên 5 chén rượu, mỗi người uống một chén, rồi nói lời chúc mừng, chúc tiên sinh thuận buồm xuôi gió, mã đáo thành công. Mãn Sủng được dòng nước dưới thành bằng dây, ở đấy có thuyền của ba tên lính đã đợi sẵn, cả bốn người dông thuyền đi thẳng về hướng đông. Tào Nhân quay nhìn về hướng bắc, bầu trời không một vì sao.